Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 363, dây leo cuồng dùng chỉ vì kéo dài thời gian. Song càng, ta không mất mặt, coi như cùng Lạc Ca một đội, nhưng ta tại thực lực bảng bên trên vẫn như cũ hàng chính là 78 danh. Cố Tiêu Tiêu trực tiếp làm lơ đối phương khiêu khích ý đồ. Hơn nữa không chỉ có như vậy, trong lòng cũng muốn đánh vỡ rằng co cục diện bế tắc nàng. Dứt khoát công nhiên tại Lưu Chân trước mặt chậm rãi ngồi trên đất. Mặc dù tư thế ngồi trong đối chiến là thực ăn thiệt thòi. Bất quá hai người hiện tại cách nhau có 20 mét. Đồng thời sân bãi không che không cản. Lưu Chân muốn ra tốc tập kích cũng rất khó thành công. Xem ngươi cứ như vậy đứng, ta ngồi đều thay ngươi ngại mệt. Cố Tiêu Tiêu tại ngồi xuống sau thấy Lưu Chân chỉ là trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Lại như cũ không chịu chủ động khởi xướng tiến công, dứt khoát trực tiếp cầm trong tay chù đao cho ném xuống đất. Ném xong, nàng đối diện sắc mặt giận dữ càng tăng lên, Lưu Chân lòng bàn tay trong hướng vào phía trong. Nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, phản khiêu khích đối phương nói. Tới a, thực lực bảng 25 cao thủ. Chờ ngươi xông lại, ta lấy thêm đao đứng dậy nghênh địch cũng được. Lần này khán đài bên trên Lưu Chân những người ủng hộ đều không làm a. Nhào nhào nộ khí trùng thiên tại từng người quan chiến phòng bên trong lớn tiếng yêu cầu Lưu Chân lập tức tiến công, bất quá những âm thanh này tại trong sân đấu là hoàn toàn không phát ra được. Lưu Chân dư quang nhìn thấy bạn tốt cùng các đội hữu nổi giận, còn nghe không được bọn họ há mồm hô lên chính là cái gì. Tức giận trong lòng hắn rốt cuộc không nghĩ nhịn được nữa. Nhất là đối mặt hắn phát ra khiêu khích vẫn là một cái thực lực bảng xếp hạng so với hắn thấp hơn 50 danh người chơi nữ. Thế là tay hắn cầm Demacia trọng kiếm, cẩn thận lại chậm chạp hướng Cố Tiêu Tiêu từng bước tới gần. Trong lòng không ngừng bởi vì hai người khoảng cách rút ngắn đang tính toán đột nhiên ra tốc tiến hành tập kích thời gian. Lúc này khán đài bên trên Lạc Phi thấy Cố Tiêu Tiêu tại cùng Lưu Chân cách nhau còn sót lại 10 mét thời điểm vẫn không có đứng dậy chuẩn bị, trong lòng đã biết đại khái nàng phía dưới muốn làm thế nào. Quả nhiên, tại hai người chỉ cách nhau 8 mét, Lưu Chân phóng ra chân trái đã có chút hướng phía dưới uốn lượn, lập tức sẽ mượn lực vọt tới trước thời điểm. Cố Tiêu Tiêu vẫn luôn buông lỏng cũng chưa cầm chù đao tay phải. Bỗng nhiên phía bên phải phía trước lăng không hư điểm một cái, tiếp tục chỉ hướng Lưu Chân. Chút ít lục sắc đằng mạn lập tức theo Lưu Chân hai chân hạ xông ra, nháy mắt bên trong gắt gao cuốn lấy mắt cá chân hắn, khiến cho hắn không cách nào lại tiếp tục đi tới. Mà liền tại Lưu Chân dùng kiếm chém về phía dây leo, muốn cấp tốc phá giải rơi cái này mộc hệ pháp thuật thời điểm, Cố Tiêu Tiêu tay phải lại là điểm nhẹ sau thay đổi ra tiểu mộc thứ, trực tiếp hướng Lưu Chân trên người ném đi. Không xong, Lưu Chân tay bên trong Demacia trọng kiếm lúc này chém thẳng ở bên trái mắt cá chân nơi dây leo. Bên trên dây leo lập tức bị chém đứt, cũng đã không kịp nhấc kiếm đi cản Cố Tiêu Tiêu một kích này. Tại tiểu mộc thứ đánh trúng Lưu Chân lồng ngực một sát na, Lưu Chân trong lòng ý niệm duy nhất chính là này rằm gỗ nhưng tuyệt đối đừng giống như chù đao như vậy có thể phá phòng. Coi như có thể phá phòng trên người bản giáp, cũng muốn giảm miễn rơi một ít tổn thương, không muốn bị một kích chí mạng a. Nhưng mà một giây sau, đánh trúng Lưu Chân lồng ngực, tiểu mộc thứ vô lực rơi trên mặt đất. Tại vương giả thường dùng bản giáp phòng ngự hà, một kích này đừng nói có thể phá phòng chí mạng, thậm chí liền Lưu Chân một giọt máu đều không có đánh dụng. Không thể tin được chính mình con mắt, Lưu Chân lập tức trở về tay một kiếm lại chặt đứt quấn ở phải trên mắt cá chân dây leo. vừa bực mình vừa buồn cười hỏi Cố Tiêu Tiêu. Đây chính là người ấp ủ đã lâu sát chiêu. Bởi vì S1 đối chiến hệ thống giả thiết đối chiến hai bên có thể giống như đường phố cơ cách đấu. Trò chơi như vậy nhìn thấy đối phương thanh máu. Cố Tiêu Tiêu thấy chính mình lực công kích này vì yếu kém, một kích tại mệnh trung sau liền đối phương một tia máu đều không có đánh dụng, cũng đã phán định ra lưu chân trên người khẳng định xuyên đồ phòng ngự. Còn đồ phòng ngự phẩm chất là hoàn mỹ, vẫn là hoàn mỹ, thì thử không ra. Lúc này gặp lưu chân quả nhiên lộ ra cảm thấy lừa gạt biểu tình. Cố Tiêu Tiêu cũng đã đạt đến mong muốn mục đích, cầm lấy chù đao, đứng lên lui lại, vừa lui lại một bên biểu diễn thất bại biểu tình mà hỏi. Trên người ngươi có hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự, có thể xếp hạng thực lực bảng 25, quả nhiên tại trang bị thượng so với chúng ta có ưu thế. Này rất bình thường đi, bị đánh trúng lại lông tóc không tổn hao gì lưu chân. Quét qua trước đó nhân túy phàm trần, danh tiếng mà nhận áp lực lòng tin. Hắn mặc dù không có vì vậy mà liều lĩnh tăng tốc truy kích tốc độ, lại cầm kiếm từng bước khiến cho Cố Tiêu Tiêu dần dần tới gần đối chiến đài biên duyên. Mà không nghĩ hiện tại liền cùng lưu chân chính diện đối quyết Cố Tiêu Tiêu. Tại thối lui đến tiếp cận đối chiến đài biên duyên lúc, lần nữa dùng mộc hệ pháp thuật thay đổi ra một lần lục sắc đằng mạn cuốn lấy lưu chân chân. Sấn này ngắn ngủi cơ hội vòng quanh đối chiến đài biên duyên chạy, lại kéo ra một chút cùng lưu chân khoảng cách. Không dùng, lưu chân hai kiếm chém liền ra trên mắt cá chân trói buộc, tiếp tục lấy tốc độ bình thường đuổi theo Cố Tiêu Tiêu. Một bên tìm lại được một bên hảo tâm nhắc nhở. Theo ta được biết, chịu linh lực sở trường ảnh hưởng ngũ hành pháp thuật, tại S1 đối chiến bên trong cũng là muốn tiêu hao thời gian tệ. Ngươi như vậy nhiều nhất có thể kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Căn bản đối với chúng ta gian thắng phụ không có tác dụng. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng có lại dùng loại này không cách nào tổn thương đến ta pháp thuật. Lưu thêm điểm thời gian tệ tại về sau mặt khác kịch bản có ích. Người cái này nhân tâm ruột cũng không tệ. Dựa vào chạy lại cùng lưu chân kéo ra khá lớn khoảng cách, Cố Tiêu Tiêu tán thưởng đối thủ. Bất quá ta cũng không tính ngừng dùng nó, dù là nó chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản ngươi. Tốt a, đã ngươi không muốn lĩnh hảo ý của ta, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu thời gian tệ nhưng lãng phí. Lưu chân vừa nói vừa tăng nhanh trên chân bộ pháp, thẳng đến đuổi theo đến 20 mét bên trong khoảng cách, mới lại lần nữa thả chậm bước chân. Tùy thì chỉ chuẩn bị chặt đứt trên chân đột nhiên xuất hiện dây leo. Này pháp thuật chỉ là cấp độ ép, dùng không có bao nhiêu thời gian tệ. Cố Tiêu Tiêu vừa nói vừa lần nữa dùng dây leo cuốn lấy lưu chân mắt cá chân, thừa cơ một lần nữa kéo ra hai người khoảng cách. Theo lý thuyết, chiến thuật như vậy ngoại trừ kéo dài thời gian bên ngoài, liền sẽ chỉ khởi chọc giận đối phương tác dụng. Còn không biết Cố Tiêu Tiêu mua hoàn mỹ phẩm chất vũ khí liệt phi, lúc này cũng có chút xem không hiểu Cố Tiêu Tiêu hồ lô bên trong đến cùng trang thuốc gì. Hắn biết Cố Tiêu Tiêu hai kiện hoàn mỹ cấp trang bị đều là chữa bệnh hình, trước đó thấy giảm gỗ không có đối với lưu chân tạo thành tổn thương, cũng đã đoán ra lưu chân trên người có không tồi đồ phòng ngự. Hiện tại thấy Cố Tiêu Tiêu hẳn là không có biện pháp nào khác, lại như cũ biểu hiện được có đối chiến lòng tin dáng vẻ. Nhạy cảm Lạc Phi lập tức đoán ra Cố Tiêu Tiêu khẳng định ẩn nấp một cái đòn sát thủ. Mà này, đòn sát thủ, tin tức liền hắn cũng không biết. Ngay tại Lạc Phi cũng sinh ra lòng hiếu kỳ thời điểm, lại dùng dây leo quấn quanh cùng lưu chân chu toàn một hồi Cố Tiêu Tiêu. Cuối cùng là mài hết lưu chân trong lòng còn sót lại kiên nhẫn. Chỉ thấy lưu chân tại lần nữa chặt đứt một lần dây leo về sau, đã không lại chú ý giữa hai người khoảng cách phải chăng bị rút ngắn vì 20 mét bên trong truy gần Cố Tiêu Tiêu sau cũng không lại giảm tốc, ý đồ so trước đó càng nhanh, dẫn tới Cố Tiêu Tiêu sử dụng dây leo quấn quanh lấy mau chóng làm Cố Tiêu Tiêu đem thời gian tệ tiêu hao đến đau lòng kết thúc tiêu hao tình trạng. Ngay tại lúc này, thấy Lưu Chân xông vào 10 mét trong khoảng cách vẫn như cũ không giảm tốc độ. Cố Tiêu Tiêu lập tức lần nữa sử dụng mộc hệ, dây leo quấn quanh, pháp thuật. Mà lần này, làm Lưu Chân bị quấn ở phía trước 5-6 mét khoảng cách lúc. Cố Tiêu Tiêu càng là ném xuống, chủ đao, dùng tay phải tải menu pháp thuật sử dụng trên lan can. Liên tục cuồng điểm. Rất nhanh Lưu Chân đã không chỉ mắt cá chân nơi có dây leo. Liên tục thi thuật hiệu quả, làm dây leo cấp tốc quấn lên Lưu Chân đùi. Tiếp theo là phần eo cùng nửa người trên. Mắt thấy là phải quấn lên Lưu Chân cầm Demacia trọng kiếm, cánh tay phải. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.